xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 3, trong nhà không có lương thực dư một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Loan Loan ngây ngẩn cả người khi nàng đang nghi hoặc. Trước mắt hiện ra một giao diện giả lập nửa trong suốt, khung giao diện là ruộng lúa trước mắt. Trên bờ ruộng một gốc cây rau dại bị móc dấu đỏ, ghi chú rõ là cây rau diếp đắng. Rau diếp đắng tự nhiên không ô nhiễm, 1 cân 10 văn. Trình Loan Loan nhổ 2 cây rau dại bên chân lên, trong đầu lần thứ 2 vang lên âm thanh máy móc, tinh. 2 lạng rau diếp đắng tự nhiên không ô nhiễm, giá trị 2 văn, bán hay không, bán. Trong nháy mắt này, cây rau diếp đắng trên tay nàng biến mất, thay thế chính là 2 đồng tiền. Trong mắt Trình Loan Loan đều là vẻ không thể tin nổi. Lúc này giao diện không có thực kia xảy ra thay đổi, xuất hiện một cái cửa hàng cùng loại với Taobao. Đơn vị giá cả thương phẩm đều là đồng tiền, 2 đồng tiền có thể mua 1 cái bánh bao thịt, cũng có thể mua được 1 chai nước khoáng. Nàng xem như hiểu rõ, đây là một cái giao dịch kết nối với thời không khác. Sau khi nàng chọn vào mua, 2 văn tiền trong tay biến mất, biến thành 1 cái bánh bao thịt. Trình Loan Loan thật sự đói là, nàng ăn 2-3 ngụm đã giải quyết xong bánh bao, trong bụng có đồ ăn rồi, trên người cũng có sức. Nàng quyết định lại đào thêm chút rau dại đổi lấy tiền, đồ nàng muốn mua quá nhiều. Rau diếp đắng là một loại rau dại mọc vào nạn hạn hán, không có mưa một thời gian dài, rất nhiều cỏ dại đều khô chết, cây rau diếp đắng lại mọc một mảng lớn, mọc đầy bờ ruộng. Khi Trình Loan Loan ngồi xổm bờ ruộng nhổ rau, một thanh âm đột nhiên nổ tung ở bên tai nàng. Đứa nào chán sống dám trộm lúa của lão nương, gió thổi tới lúa ngã xuống, lộ ra một bóng hình. Hô, thì ra là Triệu Đại Tẩu tử. Vương Thẩm cắn răng, hai người là hàng xóm, mỗi ngày cãi cọ đánh nhau, nàng ta vẫn luôn mắng không lại Triệu Đại Tẩu tử, hôm nay rốt cuộc cũng bắt được thóp của đối thủ rồi. Mọi người mau đến xem này, Triệu Đại Tẩu tử trộm lúa của vương gia chúng ta. Nàng ta thét to lên như vậy, không ít người đều nhìn qua. Ruộng lúa bên này là của vương gia, mà Trình Loan Loan đang ngồi xổm trên bờ ruộng của ruộng vương gia. Sáng nay Triệu Đại Tẩu tử vỡ đầu chảy máu từ nhà mẹ đẻ trở về, nhưng làm người trong thôn cười hồi lâu, lúc này mọi người lại bắt đầu nghị luận. Nha, đây là trộm lương thực của vương gia đi trợ cấp nhà mẹ đẻ đó à, Triệu Đại Tẩu tử càng ngày càng dám làm, mấy chuyện trộm cắp cũng làm, còn có chuyện gì nàng ta làm không được. Kế tiếp nói không chừng còn sẽ trộm người đó, dù sao là quả phụ, ha ha ha. Trình Loan Loan mặt cũng đen lại. Thửa ruộng này ở ngay cửa nhà, nàng còn tưởng rằng là ruộng của nhà mình, ai có thể nghĩ đến là của vương gia. Nàng vỗ vỗ cọng cỏ trên người, chậm rãi đứng thẳng người. Nàng ném mấy cọng rau dại trong tay xuống, thanh âm lãnh đạm. Như thế nào, các ngươi đến lúa cũng không biết à, người trong thôn thấy rõ ràng, đây là rau tiểu Nga. Rau diếp đắng còn có tên gọi khác là rau tiểu Nga, mùi vị rất đắng, rễ cây lại rất cứng. Không dễ nấu chín, trong thôn đều lấy cho heo cho gà ăn, chưa đến bước sắp chết đói thì sẽ không có người nghĩ đến ăn loại rau dại này. Ở hiện đại, mọi người theo đuổi chính là loại rau dại không ô nhiễm này, nhưng ở thời đại này, cây rau diếp đắng không được ưa chuộng. Vương Thẩm chống nạnh mắng, nhà ngươi gà vịt cũng không có, đào rau tiểu Nga làm gì, ta thấy ngươi chính là cố ý tìm cớ trộm lúa nhà ta. Trình Loan Loan thở dài một hơi, buồn bã nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là trong nhà không có lương thực sao? Vì để bọn nhỏ ăn no, chỉ có thể đào chút rau tiểu Nga trở về thêm cơm. Các vị đại tỷ chướng mắt rau tiểu Nga, có lẽ trong nhà nhất định còn có rất nhiều lương thực dư, không bằng nguyện chút lương thực cho nhà chúng ta đi. Trên đầu nàng có thương tích, lại thêm biểu tình này, có vẻ có chút đáng thương vô cùng. Trong mắt của mọi người đều sắp rớt ra tới nơi. Triệu Đại Tẩu tử luôn luôn đanh đá khắc nghiệt thế mà tỏ vẻ yếu thế, còn muốn mượn lương thực. Thời buổi này, mượn cái gì cũng không thể mượn lương thực, người vây xem nháy mắt tan đi. Vương Thẩm phi một ngụm nước bọt, muốn tìm nàng ta mượn lương thực, nằm mơ đi. Có điều rốt cuộc là sợ bị bám lấy, Vương Thẩm xoay người liền chui vào trong ruộng nhổ cỏ. Cách chương.